Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, đi bắt Doraemon đi, Đại Hùng đã chết, Doraemon chính là vật vô chủ, ai cũng có thể trở thành là nó đời tiếp theo chủ nhân. Tiểu phu tinh thần rất là phấn khởi, đúng, Đại Hùng cái kia chán ghét ra hỏa đã mất. Sau đó chúng ta chính là Doraemon chủ nhân. Bàn hổ nói. Một bên Tĩnh Hương nhưng là một mặt mệt mầu. Nàng nói, bắt được Doraemon sau khi liền đem cái kia tiêu diệt ký ức cây búa lấy tới. Ta không muốn lại có thêm bất kỳ cùng Đại Hùng có liên quan ký ức. Tô Dương nhíu mày, hắn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Đại Hùng cuối cùng lời hung ác hẳn không phải là vô duyên vô cớ lược xuất tới. Hay là sau khi còn có chuyển ngoặt, có điều, nên đi hay là muốn đi, mặc kệ Đại Hùng đến cùng có còn hay không hậu chiêu. Nếu hiện tại bước đi này kế hoạch đã thành công, bọn họ cũng phải mau chóng đi đem Doraemon cướp được tay. Thời cơ chớp mắt là qua, do dự không được. Vạn nhất Doraemon phát hiện không đúng, biết Đại Hùng tử vong tin tức, thương tâm bên dưới cưỡi máy thời gian rời đi, vậy hắn cũng không biện pháp lại tìm đến Doraemon. Tô Dương đi tới Tĩnh Hương gian phòng, giơ tay ném ra nhất hỏa cầu, đem Đại Hùng xác chết đốt sạch sành sanh, sau đó dùng thần thức thăm dò bốn phía một cái, xác nhận Đại Hùng không có để lại món đồ gì. Tiếp theo mới gọi trên bàn hổ tổ ba người, hướng về Đại Hùng nhà trực tiếp chạy đi. Đại Hùng nhà, a lão thử, cứu mạng a, Doraemon sợ đến không được. Khoảng chừng trái phải chạy loạn, một hồi đánh vào trên cửa, sau đó tại chỗ ngất đi. Tô Dương đi tới, đem Doraemon đuôi trên khai quan đóng lại. Sau đó từ Doraemon trong túi tiền tìm tòi ra đến rồi tiêu diệt ký ức truy. Tô Dương không chút do dự quay về tổ ba người chính là một ba kích liên tục. Ký ức chính thức bắt đầu tiêu diệt. Thời gian là trong vòng một tháng hết thảy ký ức. Mấy phút sau, Tĩnh Hương, Bàn Hổ, Tiểu Phu mở ra ba mặt mộng bức hình thức. Ta tại sao lại ở chỗ này? Đây không phải Đại Hùng nhà sao? Ồ, các ngươi làm sao đã ở? Ba người nói độ cao tương tự. Tất cả đều là một bộ vẻ mặt khó mà tin được. Ngươi là ai? Ngắn ngủi mộng bức qua đi. Mấy người đưa mắt tìm đến phía Tô Dương. Lộ ra vẻ cảnh giác. Tô Dương không có trực tiếp trả lời. Mà là hướng về Tĩnh Hương đến gần một bước. Ngươi đã giải thoát rồi. Ta dùng tiêu diệt ký ức chùy biến mất các ngươi tháng gần nhất ký ức. Tiêu diệt ký ức chùy. Mấy người kinh ngạc không thôi. Tĩnh Hương trước hết ý thức được xảy ra chuyện gì. Bởi vì nàng đối với Đại Hùng bất mãn không phải chuyện một ngày hai ngày. Đã sớm nghĩ đem Đại Hùng giết chết. Vì lẽ đó vào lúc này cũng ý thức được Tô Dương đến cùng giúp nàng gấp cái gì. Hắn không phải cái gì nhân vật khả nghi. Tĩnh Hương quay về bàn hồ cùng Tiểu Phu nói như vậy. Hơi hơi dừng một chút. Sau đó nàng lại nói. Chúng ta đi thôi. Sau đó chỉ cần an tâm đi học là được. Tĩnh Hương, người quen biết hắn sao? Tiểu Phu hỏi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bàn hồ càng là mê man. Ta cũng nói không rõ ràng. Có điều. Hắn biết ta một ít chuyện. Còn nói dùng tiêu diệt ký ức truy. Nếu như ta không đoán sai, chúng ta trước cùng hắn đồng thời làm cái gì đặc thù chuyện tình. Có điều không muốn bảo lưu ký ức, Tĩnh Hương nói đơn giản vài câu, nói rồi một hồi, nàng nói, được rồi, đại khái chính là như vậy. Chúng ta đi thôi, chuyện khác giao cho chúng ta mất đi ký ức trước vị này đồng bạn. Nhưng là, Bàn Hổ có chút do dự, không có gì nhưng là... Đi nhanh đi, Tĩnh Hương lôi kéo Bàn Hổ cùng Tiểu Phu bước nhanh rời khỏi nơi này. Sự tình có chút vượt quá tưởng tượng thuận lợi. Tô Dương bấm dị năng giả hiệp hội ở 11 khu phân bộ điện thoại. khiến người ta tới nơi này tiếp thu hắn chuyến này chiến lợi phẩm. Doraemon liền như vậy bị trở về quốc nội. Hắn nhưng là lấy được bên trong tổ chức rất lớn khẳng định. Cũng được đồng ý, sau khi phàm là có yêu cầu, trong tổ chức nhất định làm hết sức thỏa mãn. Tô Dương cũng không có để ở trong lòng. Một động mạn thế giới Doraemon mà thôi, vẫn đúng là không lọt nổi mắt xanh của hắn. Nơi này thuộc về thấp duy thế giới, một ít phổ thông đạo cụ bắt được cái khác thế giới hay là còn có thể dùng. Nhưng dính đến không gian, thời gian loại này đạo cụ, vậy thì tương đương với trang trí. Dù sao thấp duy, pháp tắc lỗ thủng rất nhiều. Đại hùng một người bình thường lợi dụng đạo cụ đều có thể tùy tiện cải biến thế giới vận hành. Phương thức, nếu như đến cái khác chiều không gian còn có thể làm như thế. Cái kia chí, đưa đầy trời tiên thần với nơi nào. Hắn tối đa chỉ là ngàn tỷ bên trong tiểu thế giới một thiên mệnh chi tử thôi. Có thể thông qua đạo cụ lợi dụng vị trí thế giới lỗ thủng. Muốn tại những khác thế giới cũng có thể xài được. Vậy cũng phải thế giới khác thiên đạo pháp tắc thừa nhận hắn mới được. Đại hùng trên người thiên đạo khí vận cũng đến trong tay hắn. Nhận được khí vận, Tô Dương trong lòng mặc dù đối với đại hùng trước khi chết nói còn có nghi ngờ, nhưng vẫn là tạm thời buông xuống đối với đại hùng theo như lời nói tiếp tục điều tra. Người đã chết rồi, hắn vừa không có những khác con đường tin tức, mặc dù hỏi thăm hơn nửa cũng là lãng phí thời gian. Mặt khác, đối phương chớ chú cũng có thể là không cam lòng mới thả ra lời hung ác. Trên thực tế cũng không có tác dụng gì. Ngoài ra, đáng nhắc tới chính là, lần này lấy được lượng lớn khí vận sau khi hắn mơ hồ có cảm giác ngộ, thiên đạo khí vận khi hắn trong thân thể càng tụ càng nhiều. Tựa hồ đã đến lượng biến gây nên biến chất điểm giới hạn. Hắn không do dự, ở đơn giản cùng dị năng giả hiệp hội câu thông một hồi sau khi. Sau đó lại bắt đầu bế quan, nhiệm vụ cái gì đều là hư, thực lực mới thật sự là dựa dẫm. Hắn là lưu lạc chư thiên vạn giới thiên đạo khí vận lược đoạt người. Cũng không phải chỉ có thể chờ tại đây một thế giới bên trong. Đương nhiên muốn lấy tăng cường thực lực bản thân là thứ nhất nội dung quan trọng. Thời gian qua mau, tu hành thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt, 2 năm trôi qua, Tô Dương thực lực từ từ nâng lên. Cũng đến một điểm giới hạn, chỉ thiếu chút nữa, cảnh giới của hắn là có thể đạt đến tạo hóa cảnh. Có điều, vẫn là kém một chút. Hắn đã chạm tới ngưỡng cửa, nhưng luôn cảm thấy thiếu sót một chút cái gì. Chỉ kém một tia cảm ngộ, nên đi ra ngoài, đi chung quanh một chút. Hay là có thể có thời cơ đột phá. Tô Dương như thế tự nói. 11 khu, Thánh Mỹ Tư Nhân Trung Học, Cao Trung Bộ, 2 năm trôi qua. Tô Dương nơi này thế giới niên kỷ kỷ đã đến 17 tuổi. Trong nước là không thể tiếp tục đọc. Hắn liên lạc một hồi dị năng giả hiệp hội, để cho bọn họ hỗ trợ giải quyết một hồi sinh hoạt vấn đề. Sau đó, hắn đã đến Cao Trung Bộ. Dựa theo 11 lời giải thích phải nói là trường đại học sinh. Trường đại học năm thứ 2, nơi này là động mạn thế giới. Đương nhiên là có hắn người quen, mặc dù chỉ là hắn nhận thức đối phương không quen biết hắn. Lên lớp lúc, tách tách tách, trong lớp truyền đến một trận không đúng lúc chuông điện thoại di động. Mọi người theo bản năng đưa mắt nhìn sang một tuấn lãng ánh mặt trời đại nam hài trên người. Vẻ mặt bên trong tràn đầy ước ao, kính nể vân vân tự, thật không tiện. Là Maggie sĩ quan cảnh sát gửi tới bưu kiện. Ta đã quên điều đến tĩnh âm hình thức. Đại Nam Hài một mặt áy náy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.